Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 233, phẩm giá của sát thủ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Vân Vũ Sơn. Sáng tinh mơ Hoa Vũ vừa dậy đã thấy A Đồng ở bên ngoài. Hôm nay không phải thời gian đưa vật tư. Cô cũng không gọi hắn lên. Sao A Đồng lại tới? Không thích hợp. Hoa Vũ mở cửa đi ra ngoài. Sư phụ, Hữu Linh, vi sư phải rời khỏi mấy ngày. Tạ Lan nghe thấy tiếng của cô, thong dong nhét phong thư vào trong tay áo. Con ở lại trên núi. Hàng ngày đừng lười biếng. Mỗi lần Tạ Lan rời đi một mình, đều là nhận đơn. Dù sao thì Tạ Lan cũng cần tiền để nuôi tiểu đồ đệ là cô. Hoa Vũ hỏi thẳng, sư phụ, có phải người đi nhận nhiệm vụ không? Tạ Lan ngước mắt nhìn cô. Người mang con đi cùng đi. Bây giờ Tạ Lan đột nhiên rời đi. Ở bên ngoài mà xảy ra chuyện thì phải làm sao? Hoa Vũ lại tìm cho mình một lý do chính đáng. Con cũng nên đi thực hành thử những gì người đã dạy cho con. Tạ Lan nhíu mày. Lần sau. Lần sau đến bao giờ? Giọng điệu của Hoa Vũ nghiêm khắc lên. Sư phụ. Con đã không còn là trẻ con nữa rồi. Người nên buông tay để con tới học hỏi giang hồ chân chính một chút. Tạ Lan, sau khi não của tiểu đồ đệ hỏng, cái gì cũng nói được. Tạ Lan cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Nhân lúc hắn còn thời gian, tận mắt nhìn thấy nàng đi hoàn thành nhiệm vụ, đúng là an toàn hơn. Sau khi Tạ Lan tự hỏi một phen, nói với Hoa Vũ, đợi chút nữa liền xuất phát. Hoa Vũ vung tay hô. Giang hồ, ta tới đây. Tạ Lan. Tạ Lan gọi về phía Hoa Vũ đang chạy về phòng. Món đồ chơi kia của con. Liên Hoài thì sao? Mang theo chứ sao? Bọn họ không phải đi dã ngoại. Ngày thường Tạ Lan đi ra ngoài, đều là A Đồng đi cùng. Lần này mang theo Hoa Vũ. Còn có một đứa con chồng trước Liên Hoài. Tạ Lan bảo A Đồng không cần đi theo nữa. Tạ Lan hơi lo lắng, dù sao cũng là lần đầu tiên tiểu đồ đệ làm nhiệm vụ. Hắn đi dược phòng cầm theo không ít thứ, đi tới cửa, lại quay ngược trở về. Hoa Vũ không lấy quá nhiều đồ, chỉ đem độc học được trong khoảng thời gian này theo. Còn mang theo kiếm đã khai quang ngày cô vừa tới đó. Kiếm đã khai quang, nói không chừng sẽ mang đến vận may. Hai thầy trò mang theo một đứa con chồng trước xuất phát. Chờ lúc người Đỗ Điệp Nhi phái tới lên đến nơi. Sau khi chết rất nhiều người, rốt cuộc cũng vào được nhà gỗ. Kết quả lại thấy không có một ai thì cũng đã là vài ngày sau. Trước tiên Tạ Lan đưa Hoa Vũ đi tìm một người đạo sĩ. Từ chỗ đạo sĩ lấy được một phong thư, thuận tiện giới thiệu cho Hoa Vũ. Đây là người trung gian. Về sau nàng muốn nhận đơn, cũng có thể tìm hắn. Hoa Vũ nhìn đạo sĩ vác theo cờ đoán mệnh, bằng lòng với số mệnh, nhìn lại không tiếc nuối. Rêu rao đi xa, Hoa Vũ líu lưỡi, đạo sĩ bây giờ đều không làm việc đàng hoàng vậy sao? Không lừa được người là giết luôn sao? Tạ Lan, hắn ta vốn đâu phải là đạo sĩ. Phong thư đạo sĩ đưa cho họ, có tư liệu đơn giản của mục tiêu lần này. Phùng Hiếu, nam, 43, tiêu đầu của tiêu cục Trấn Viễn, yêu cầu của cố chủ. Lấy được ngón út của Phùng Hiếu, tư liệu đơn giản thật, làm một sát thủ chuyên nghiệp, đừng hỏi vì sao cố chủ muốn giết mục tiêu, cũng đừng hỏi thăm nhiều thứ, chỉ cần giết chết mục tiêu là được. Đầu óc Hoa Vũ bắt đầu vận hành, vươn hai ngón tay, sư phụ, có khả năng lấy tiền hai lần không? Liên Hoài liếc mắt nhìn cô, con ngươi tiểu con nương sáng lấp lánh, rõ ràng là nghiêm túc đặt câu hỏi. Sát thủ kiếm hai lần tiền, còn không phải là lấy tiền của cả cố chủ và mục tiêu à, sát thủ đứng đắn ai lại làm như vậy? Tạ Lan, một sát thủ có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không làm loại chuyện này. Hoa Vũ, con có thể không có đạo đức. Tạ Lan nghẹn lại, phát hiện cái đầu nhỏ kia của tiểu đồ đệ nhà mình. Thật là càng ngày càng kỳ quái, con muốn có thanh danh vang dội ở trên giang hồ. Nhất định phải tuân thủ quy tắc đàng hoàng. Hoa Vũ trầm ngâm một lát. Không phải là nhìn thực lực sao? người mà người khác đều không giết được. Con có thể giết, vậy bọn họ còn không phải đến tìm con à? Tạ Lan không nói. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Hoa Vũ chớp chớp mắt, cố gắng ưỡn thẳng sống lưng. Vậy có thể không cho cố chủ biết à, dù sao cầm tiền liền giết chết mục tiêu. Trời biết đất biết con biết. Thời điểm giết người lần đầu tiên, có phải tiểu đồ đệ đã thả ma quỷ ở sâu trong nội tâm ra rồi không? Hoa Vũ chắp tay trước ngực. Cường giả chân chính phải dũng cảm đánh vỡ lề thói cũ. Tạo ra quy tắc của riêng mình. Tạ Lan lấy ra một bình sứ ở trong tay áo. Đổ một viên thuốc ra. Uống đi. Hoa Vũ nhìn hắn. Cách trương.